Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 18, hết cứu Satanichia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới nói đồ đần rất dễ lừa gạt. Yuto cười nói. Phải biết bây giờ còn không đến 3 phút liền vào lớp học, Satanichia tên ngu ngốc kia chạy 5 vòng sân khẳng định vào trễ. Hôm nay tiết học đầu tiên nhưng là vị kia trong truyền thuyết nhìn như xã hội đen một dạng lão sư dạy toán tiết khóa, Satanichia tên ngu ngốc kia khẳng định ăn quả đắng. Yuto, ngươi quá xấu rồi. Rinslet bất đắc dĩ nhìn xem Yuto nói, bất quá nhìn xem nàng hai vai run run, có thể thấy được nàng cũng đang nhịn cười. Ngoại trừ Akame một bộ ngốc manh không biết gì biểu lộ ra, xung quanh quanh những người khác cũng thật muốn cười. Himari vì không muốn làm hư hình tưởng cho nên cũng cố nén cười. Gabriel hiếm thấy không nói gì, vẫn là gục xuống bàn ngủ bù. Satanichia tên ngu ngốc này. Vinyet nhìn xem một màn này, nhịn không được đỡ chán của mình, bất quá nàng ngoại trừ chửi bậy bên ngoài cũng căn bản liền không có có biện pháp khác. Dù sao, Satanichia ngu ngốc như vậy, nàng cũng không có chút nào biện pháp, nàng đã sớm lựa chọn từ bỏ. Hy vọng Satanichia sẽ qua khỏi A, Yuto đem ánh mắt chuyển đến bên ngoài cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên liền thấy Satanichia tên ngu ngốc kia đang vui vẻ chạy 5 vòng quanh sân trường. Tại Yuto nhìn ngoài cửa sổ thời điểm, một cái khí chàng cường đại người, đi đến, liền thấy hắn không có một sợi tóc cho dù là tiến vào trong phòng học vẫn như cũ mang theo một bộ đen như mực kính dâm, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhưng mà cho dù là dạng này, khi hắn đi vào phòng học thời điểm, cổ cường đại khí chàng kia trực tiếp làm cho cả tạp nhạp phòng học đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mặc dù đã nghe qua, mặc dù trường học thật xác định, nhưng ta vẫn muốn hỏi đây thật không phải là hắc bang lão đại A, Yuto trong lòng không nhịn được chửi bậy. Không chỉ Yuto, mà hầu hết trong lớp học sinh đều có dạng này ý nghĩ. Nhìn xem toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại, đầu chọc kính dâm lão sư hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một vòng trong phòng học tình huống, sau đó tiến hành điểm danh. Mà Satanichia không có ở trên lớp tự nhiên là bị ghi nhận. Tại nàng chạy xong 5 vòng sân trường lúc chờ lúc liền đã qua 1/3 tiết học. Satanichia, vào lớp muộn, phạt đứng ngoài hành lang hết tiết. Đầu chọc đeo kính lão sư sắc mặt đen lại nhìn xem Satanichia nói. Mơ tưởng, ta là đại ác ma Satanichia, làm sao có thể bị một cái nhân loại cho ra lệnh. A ha ha ha, Satanichia hoàn toàn không để ý đến mình lúc này tình huống, cất tiếng cười to. Đầu chọc kính dâm lão sư nhìn xem một màn này, không khỏi trầm mặc một chút bởi vì đeo kính đen cho nên mọi người không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng là từ trên người hắn, một cỗ càng cường đại hơn khí chàng bạo phát ra càng thêm để cho người ta không dám tới gần, thậm chí ngồi ở trước mặt mấy người, đều run rẩy lên. Cái này nhất định là không có chuyện tốt, Satanichia cái này ngu ngốc muốn gặp họa, yên tâm đi thôi Satanichia, ta sẽ cầu thần linh phù hộ ngươi. Ách không đúng, cầu ma vương phù hộ ngươi. Yuto nhìn xem một màn này khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mà Satanichia lúc này cũng bị đầu chọc đeo kính lão sư khí thế cường đại cho hù dọa run rẩy không ngừng. Không đến một phút sau, hích hích, Satanichia đứng ngoài hành lang khóc nức nở, hai tay còn cầm lấy hai xô nước. Thật đúng là đáng thương. Tan tiết các ngươi về nhà nhớ kỹ làm bài tập về nhà. Satanichia cuối buổi học đến văn phòng tìm ta. Bây giờ tan học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc đeo kính lão sư hạ khóa sau đó liền nói xong liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Đáng thương Satanichia, Yuto thương cảm nói, thiếu chủ, ngươi thật xấu. Đây không phải là do ngươi A, Yuto. Rinslet cùng Himari nhìn Yuto không khỏi nói. Yuto nghe vậy cũng chỉ cười cười không nói gì. Một lúc sau, cả người uể oải Satanichia đi vào lớp học. Satanichia, ngươi không sao à, Vinyet nhìn Satanichia quan tâm hỏi. Hai tay ta đã không thể động. Satanichia kêu khổ, sau đó liền nhìn thấy một mặt mỉm cười Yuto, lửa giận trong lòng liền nhấc lên. Yuto, ngươi cái tên này, nhất định là ngươi cố ý đúng không? Satanichia tức giận quát, làm sao có thể à ta nhưng là rất sùng bái vĩ đại ác ma Satanichia đại nhân đây. Quả đúng như dự đoán, vĩ đại ác ma Satanichia đại nhân làm sao có thể bị một cái nhân loại khuất phục đây. Yuto một mặt sùng bái nhìn Satanichia tán dương nói. Yuto đối với Satanichia đã quá hiểu rõ chỉ cần kế tiếp một câu vĩ đại đại ác ma Satanichia đại nhân, như vậy Satanichia gia hỏa này tuyệt đối sẽ trước tiên đắc ý quên hình tiếp đó quên sự tình vừa rồi. Ngươi nói không sai à, Yuto, ta đường đường là đại ác ma vĩ đại Satanichia, làm sao có thể khuất phục một cái nhân loại đâu. A ha ha ha ha ha, Satanichia đang nghe được Yuto tán dương sau đó, lập tức cũng bởi vì đắc ý quên hình mà phá lên cười. Cho nên nói, ngu ngốc như vậy, thật sự chính là dễ bị lừa a, cho nên vĩ đại ác ma Satanichi a, cuối giờ học này nhất định phải hướng lão sư biểu hiện ra mình uy nghiêm, để cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Yuto tiếp tục buông lời xúi dục, cứ để đó cho ta. Satanichi tự tin cười nói, hoàn toàn quên đi lúc nãy đầu chọc đeo kính lão sư chỗ đáng sợ. Những người khác một bộ nhìn đồ đần một dạng nhìn Satanichi. Dễ bị lừa như vậy cũng thật là kỳ hoa. Vinet thấy vậy không khỏi vỗ trán, Satanichi thật sự không cứu nổi. Nàng làm sao cảm thấy Yuto cái tên này càng thêm giống ác ma. Lại thêm một tiết học không có chuyện gì xảy ra yên lặng trôi qua. Ngoại trừ thêm ra một cái đang dần biến xa đọa Gabriel có thể cùng Yuto trò chuyện một ít trò chơi sự tình ra. Biết Gabriel cũng chơi, truyền kỳ thời đại, lúc Yuto cũng có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ lại cũng phải, dù sao, truyền kỳ thời đại, cũng là trò chơi rất nổi tiếng. Cách chương.